Chương 785, Thiên Hỏa Niết Bàn Đồ. Đối mặt như vậy bảo vật, nói không động tâm, là giả, có thể Lâm Phi cũng biết cảm thấy giữa lẫn nhau chênh lệch, Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ hắn còn có thể dùng nhiều chút mưu kế, thu vào trong lòng bàn tay, nhưng Thiên Hỏa Niết Bàn trận đồ, ha ha, nếu chính mình thực có can đảm động ý định này, kết quả không thể so với Nhiễm Thành chân nhân tốt bao nhiêu. Lâm Phi thở dài một cái, nhưng trong lòng không có bao nhiêu tiếc nuối, hắn trải qua hai đời, nghe thấy, vượt xa đương thời tu sĩ, ở đời trước, bởi vì kinh mạch có thiếu thiên sinh thiếu sót, Lâm Phi chỉ có thể ở giấu trong kiếm cát, đi học độ Nhật, mới bắt đầu thời điểm, trong lòng cũng là buồn rầu, nhất là lão đầu đã từng thử tẩn chưa nhiều phương pháp, đến giúp hắn, mỗi một lần trong lòng của hắn cũng ôm trong lòng hy vọng, nhưng mỗi một lần nhưng lại cũng là hy vọng rơi vào khoảng không kết quả, cho đến cuối cùng, cũng không có biện pháp nối lại đạo đồ, cái loại này nhiều lần thất bại, hy vọng nhiều lần rơi vào khoảng không đau khổ, Lâm Phi đều nhất nhất nuốt vào, đổi thành những người khác, khả năng liền hỏng mất, chỉ là chính bản thân hắn là một nhạc thiên tính tình, vạn sự đều có thể nhìn mở, lại giấu trong kiếm các có sách ngàn vạn, bao gồm vô số anh tài, phố vườn trứ tác, để cho hắn có thể dự thính thư chi vui, tạm giải trong lòng buồn khổ, lâu ngày, lại không thay đổi oán trời trách đất hoặc là uất ức nan giải, ngược lại bộc phát, khoác đạt tiêu dao, chẳng qua là phần kia tiêu dao tự tại trung, cũng ẩn có một phần tiếc nuối, mà đời này sau khi sống lại, đối với Lâm Phi mà nói, có thể tu luyện đã là cơ duyên vô cùng to lớn, dù là chính mình thật sự đi đường lớn chi đường, ngàn khó khăn vạn hiểm, chính là một cái chưa bao giờ có nhân đi qua con đường, không người nào có thể chỉ điểm, hết thảy đều yêu cầu chính mình đi mày mò, so với tu sĩ bình thường, càng gian nan vô số lần, hắn cũng chưa bao giờ có câu oán hận, ngược lại mỗi một bước đều đi vạn phần quý trọng, đoạn đường này đi cho tới bây giờ, Lâm Phi cũng coi như trải qua mấy lần sinh tử nguy cấp, thấy được hắn đời trước không thấy được phong cảnh, cũng cảm nhận được đời trước hắn không cảm giác được sung sướng hạo nhiên, tâm tính bị từng cái rui luyện, trạm sáng như gương sáng, đạo tâm bị từ từ mài, khỏi bệnh thấy kỳ thành, hắn biết mình theo đuổi là cái gì, hết thảy ngoại vật được mất, cho hắn mà nói, đã sẽ không bị để ở trong lòng. Lâm Phi ngắm nhìn bốn phía, thấy bởi vì đến một trận đại chiến, băng sơn, lớp băng tất cả vỡ nát, băng hà mãnh liệt, chậm chậm lưu động, mà ở Nhiễm Thành chân nhân bỏ mình địa phương, hai tia sáng mang chợt lóe, liền đi tới trước mặt Lâm Phi, vô thường kiếm khí hóa thành một mảnh nhạt sương mù, phiêu hốt tới, làm kia phiến vân khí tản đi, lộ ra sáu miếng màu sắc khác nhau lệnh bài. Quả nhiên, Lâm Phi cười nhạt, thần thức ở sáu trên miếng lệnh bài đảo qua, thấy vô có gì đó quái lạ, lúc này mới đưa chúng nó cũng bỏ vào trong minh thổ, chờ có thời gian, lại từng cái kiểm tra. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đi theo băng hà, nhìn về phía vạn trận tiên quật tận cùng bên trong, thầm nói, ta nguyên tưởng rằng, nơi này chính là vạn trận tiên quật chỗ sâu nhất, bây giờ nhìn lại, là ta nghĩ lầm rồi, cho tới bây giờ, Lâm Phi cũng thấy rõ rồi chỗ ngồi này vạn trận tiên quật, hắn thật sự ở khu vực này, chẳng qua là Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ đất quản hạt, ở càng sâu xa, hắn nắm giữ càng rộng lớn hơn không gian, coi như Thiên Hỏa Niết Bàn trận đồ chờ nơi nghỉ chân, nơi đó, thì không phải là hiện ở mình có thể tự tiện đi qua địa phương, nếu không, thế nào chết cũng không biết, nếu như đoán không sai lời nói, nơi này hẳn là năm đó Thiên Cơ phái chạy trốn ra thế giới La Phù lúc một bộ phận, chẳng qua là không biết là nguyên nhân gì, lại đáp xuống nơi này. Hơn nữa chính mình mới bắt đầu tiến vào thế giới huyền vũ thời điểm, kia tôn thanh môn phái, thật giống như cũng có bí mật gì. Đối với cái này cái trấn nguyên phái, Lâm Phi đã từng thoáng nghĩ tới, dù sao bọn họ cùng Tam Ma Tông đều là tới từ thế giới vu, toàn tính vật cũng không sai biệt lắm, nhất là sau đó biết được Thiên Cơ phái bảo vật trấn phái, liền tán lạc tại chỗ ngồi này vạn trận tiên quật. Lâm Phi liền suy đoán, trấn nguyên phái muốn từ thế giới huyền vũ lấy được, cũng là Thiên Cơ phái lưu lại đồ vật, chẳng qua là, thời gian dài như vậy trôi qua, Tôn Thanh lại theo chính mình đồng thời, đem vạn trận tiên quật mò thấy, nếu như bọn họ trấn nguyên phái muốn đúng là vạn trận tiên quật bên trong trận đồ, Tôn Thanh sớm nên trăm phương ngàn kế đem tin tức đưa trở về, trấn nguyên phái nhân cũng hẳn sát tiến vào mới đúng, có thể dọc theo đường đi, Tôn Thanh biểu hiện coi như an ổn, cũng chưa từng thấy qua trấn nguyên phái nhân, xem ra, bọn họ toan tính, có khác mục đích, nghĩ tới đây, Lâm Phi nhìn chung quanh, lúc này mới nhận ra được thiếu đi một chút gì, ồ lên một tiếng, Tôn Thanh tên kia đây, trước, Lâm Phi, Tôn Thanh cùng Thường An ba người bước vào Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ bên trong, bị trận pháp mê hoặc, Lâm Phi bởi vì thân thế kỳ quái, phá vỡ trong trận đồ mộng, mà Thường An là bởi vì Vân Miễu Phi toa bên trong kia một giọt nguyên ma máu mũ cố, bị cưỡng ép đánh thức, sau khi chính là song phương đại chiến, ngược lại đem Thường An quên hoàn toàn. Lâm Phi lắc đầu cười một tiếng, sử dụng Hạo Nguyệt kiếm khí, một luồng nguyệt sắc kiếm quang bay ra, đi tới ngàn trượng ngoại một mảnh hầm băng bên trong, quanh quẩn không đi, đó là một mảnh băng sơn vỡ vụn. Cự khối băng lớn rơi đập, tạo thành lõm xuống nơi, có khối lớn khối băng, bã vụn trải tại trên đó, một luồng nguyệt bạch quang mang, giống vậy từ lõm xuống rung bay ra, rơi vào Hạo Nguyệt kiếm khí bên trong. Ở chỗ này a, Lâm Phi đạp kiếm tới, thủ vung lên, liền có một đạo khí lãng hóa thành kiếm mang, đem mảng lớn khối băng hất bay. Hắn hướng chỗ ngồi này lõm xuống trong hố lớn nhìn một cái, nâng lên chân mày, ngươi đảo là vận khí tốt, trải qua này một lần, lại là có tiến cảnh, lại đạt tới đột phá cửa ải. Chu vi 10 trượng lớp băng cái hố trung, Công Thanh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân vần quanh tầng tầng tinh khiết linh khí, không gián đoạn rơi vào thân thể của hắn, một mảnh phiến huyền ảo thần diệu khí tức lượng lờ không ngừng, chẳng qua là lộ ra ngoài lực lượng có chút cuồng bạo mà tán loạn, mà long văn đao hóa thành một đầu dài long, quanh quẩn ở Tôn Thanh chung quanh, hộ vệ hắn. Công Thanh hai mắt nhắm chặt trung, con ngươi liên tục đung đưa, bốn phía băng hàng một mảnh, lãnh ý thấu xương, nhưng hắn cái trán lại có mồ hôi hột nhỏ xuống, mà vần quanh ở bên cạnh hắn linh khí, càng là bạo tăng, ở đỉnh đầu của Tôn Thanh tạo thành một mảnh vòng xoáy, mãnh liệt không vào hắn thân thể, đây là đạt tới đột phá bình cảnh bộ dáng, nếu như vượt qua, kia Tôn Thanh tu vi sẽ từ kim đan hai chuyển, biến thành ba chuyển, nếu không bước qua được, sợ là ngay cả bây giờ tu vi cũng không giữ được, thậm chí ngay cả đạo tâm đều sẽ có thật sự tổn hại. Lâm Phi liếc mắt liền nhìn thấu Tôn Thanh khác thường, lúc này cười một tiếng, coi như chiến đấu cưng chiều ngươi cũng coi như hợp cách, ta đây liền chúc ngươi giúp một tay đi. Nói xong, treo ở răng sáng trên cao kiếm khí, đột nhiên rủ xuống vạn đạo thanh huy, đem Tôn Thanh vờn quanh, sau đó theo mãnh liệt linh khí, cùng không vào Tôn Thanh thân thể. Mặc dù Hạo Nguyệt kiếm khí sắc bén, nhưng bởi vì từ Hạo Nguyệt thần thiết trung diễn biến tới, đời trước càng là một phần minh nguyệt, được Thái Âm nhất tộc tế bái trên vạn năm, hạo nhiên vô cùng, thần huy trong vắt, tự có một cổ trấn an lòng người lực lượng, đối với tu luyện tới quan trọng hơn trước mắt tu sĩ, nhất giúp ích.